Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 249, Shiseido tao thao tác, Lương Ca hoàn toàn thắng lợi. Góc truyện audio.com. Shiseido thật sự quá khó khăn, Anessa X quân huấn kẻ khả nghi hạt giống kỳ thị. Đây cũng quá lôi chứ. Shiseido cao tầng quả thực tức giận đến giơ chân tiết tấu. Rõ ràng chính là một bộ kỳ thực loại hình video. Tại sao liền kẻ khả nghi hạt giống kỳ thị? Ưng đầu bạc quốc một ít người trong lòng cũng quá yếu đuối chứ. Nhưng mà bất luận Shiseido phương diện làm sao nghĩ, cũng bất luận ở Hạ Quốc cùng Nhai Châu khu vực tình huống làm sao. Ưng đầu bạc quốc liên hợp một đoàn Europa minh hữu điên cuồng công kích Shiseido. Những người này yêu cầu rất đơn giản. Đầu tiên là Shiseido nhất định phải lập tức ở toàn cầu trong phạm vi hủy bỏ bất kỳ liên quan với Anessa X quân huấn video. Điểm này không cho sửa đổi. Đồng thời không cho phép một lần nữa lên giá. Thứ hai là yêu cầu Shiseido công khai ở toàn cầu trong phạm vi xin lỗi. Biểu thị lần này sự kiện là Shiseido sai lầm. Do đó đối với một ít người tạo thành tâm lý thương tổn. Yêu cầu như thế để Shiseido quá khó khăn. Chúng nó Shiseido mới bị thương tổn được không? Shiseido chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ một hồi. Nhìn cái này phong ba có thể hay không gắng gượng chống đỡ đi qua. Dù sao đem Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự nói thành là hạt giống kỳ thị. Đúng là mạnh mẽ làm khó dễ Shiseido. Làm Shiseido mạnh mẽ chống đỡ thời điểm. Shiseido giá cổ phiếu giang không ở, một làn sóng lại một làn sóng phản hạt giống kỳ thị kháng nghị. Đối với Shiseido giá cổ phiếu tạo thành xung kích. Ngày 17 tháng 9, 8 giờ sáng, Neon cổ phiếu thị trường sớm bàn khai trương. Mới vừa mở bàn sau khi Shiseido giá cổ phiếu liền văn chương trôi chảy tiết tấu. Ngày hôm qua thu bàn thời điểm, Shiseido cổ phiếu giá cả còn sót lại hơn 6.200 đồng yên. Ngày hôm nay mới vừa mở bàn, Shiseido giá cổ phiếu trực tiếp dưới tỏa đến hơn 5.200 đồng yên. Bắt đầu một phút, trực tiếp đi 1.000. Này một làn sóng bắt đầu rơi mất sau khi Shiseido giá cổ phiếu xuất hiện hoành bàn. Nhiều lần duy trì ở 5.200 đồng yên từ trên xuống dưới. Shiseido không phải cái gì cổ phiếu rác phiếu. Shiseido công trạng tương đối khá. Không thể không hạn chế ngã xuống. An Lương giả thiết đường biên ngang. Làm Shiseido giá cổ phiếu ở năm thời điểm. An tâm đầu tư công ty liền toàn tuyến thanh kho. Tuy rằng này một giá cả không phải giá rẻ nhất. Nhưng cực hạn thao tác có nguy hiểm. Đồng thời dễ dàng bị sau đó tính sổ. Sớm bàn hưu thị trước. An tâm đầu tư công ty lấy 5.100 đồng yên giá cả toàn thân trở ra an tâm đầu tư công ty cô không giá cả là 7.000 đồng yên. Hiện tại là dung khoán giá cả là 5.100 đồng yên. Mang ý nghĩa lợi nhuận là tỷ lệ là 27:14. Làm an tâm đầu tư công ty quyết định này một đơn. Cho An Lương gửi đi tin tức thời điểm. An Lương biểu thị chấp hành giai đoạn thứ hai kế hoạch. Ở nhân sinh được lời hệ thống cung cấp thương mại tin tức 2. Bên trong, Shiseido cũng có chính mình tao thao tác. Hiện tại giá cổ phiếu ngã xuống chỉ là rơi vào hạt giống kỳ thị mà thôi. Buổi chiều 13:50 phân thời điểm, an tâm đầu tư công ty lấy 5.058 bình quân giá cả đầy kho ăn vào Shiseido cổ phiếu. Làm hưu thị sau khi Shiseido tổ chức tuyên bố, Shiseido toàn cầu vận doanh mục tránh cúc cung xin lỗi. Biểu thị Shiseido lập tức ở toàn cầu phạm vi nghiệt hủy bỏ Anessa X quân huấn tuyên truyền. Đồng thời hướng về bị thương hại đám người xin lỗi. Shiseido công khai xin lỗi sau khi quả nhiên bắt đầu hủy bỏ Anessa X quân huấn video. Nhưng Shiseido tao thao tác đến rồi. Chính thức tuyên truyền hủy bỏ sau khi lượng lớn Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự xuất hiện ở các loại video trang web. Đồng thời xóa một lần lại tới một lần tiết tấu. giống như cỏ dại như thế giết chết bất tận, đặc biệt ở nước Đại Hạ. D. Đứng lên diện Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự căn bản sẽ không bị cắt bỏ. Bởi vì thứ này ở nước Đại Hạ không có trái với pháp luật. Trái lại là vô cùng tốt chống nắng chỉ đạo kinh nghiệm. Nhai Châu khu vực những quốc gia khác cũng như thế. Căn bản không cấm chỉ Anessa X quân huấn phim phóng sự. Shiseido tuyên truyền trực tiếp là từ chính thức biến thành không chính thức mà thôi. Càng mấu chốt là Shiseido công bố Anessa X quân huấn ghi chép video tuyên bố sau khi tiêu thụ số liệu. Ngày 16 tháng 9, Anessa Thiên Miêu cửa hàng flagship tiêu thụ số liệu tăng vọt 240 lần. Ngày 17 tháng 9, vẻn vẹn là buổi sáng tiêu thụ số liệu. Liền đánh nổ ngày 16 tháng 9. Toàn thiên lượng tiêu thụ có thể tưởng tượng được. Như vậy tiêu thụ tình huống mang đến phi thường khả quan lưu lượng. Tương đương một phần khách hàng ở mua Anessa kem chống nắng sau khi. Còn có thể mua cái khác Shiseido sản phẩm. Shiseido công bố doanh thu biểu hiện. Ngày 14 tháng 9 Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự online sau khi. Thiên Miêu cửa hàng flagship doanh thu là ngày 13 tháng 9 gấp 3. Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự ở ngày 14 tháng 9 6 giờ thời điểm mới lên vài nỉ kẻ. Ngày 15 tháng 9 doanh thu là ngày 13 tháng 9 gấp 7. Ngày 16 tháng 9 doanh thu là ngày 13 tháng 9 20 lần. Ngày 17 tháng 9, buổi sáng doanh thu là ngày 13 tháng 9 năm 27 lần. Tuy rằng Shiseido vẻn vẹn chỉ công bố Hạ Quốc khu vực Thiên Miêu cửa hàng flagship tiêu thụ số liệu. Nhưng này một cái số liệu dường như một tề cường tâm châm như thế truyền vào cổ phiếu thị trường. Ngày mai, Neon cổ phiếu thị trường sớm bàn khai trương sau khi Shiseido giá cổ phiếu từ 51.10 ngày nguyên trực tiếp vọt tới 6.500 đồng yên. Quả thực là khủng bố tiết tấu sang. Tới gần sớm bàn hưu thị, Shiseido giá cổ phiếu đã trở lại ban đầu độ cao, đồng thời còn chướng một chút, đi đến 73-60 ngày nguyên độ cao. Buổi chiều 1 giờ rưỡi thời điểm, Shiseido giá cổ phiếu đã đi đến 76-50 ngày nguyên. An tâm đầu tư công ty quả nhiên toàn kho bán tháo. Cuối cùng lấy 7.623 giá trung bình hoàn toàn rời khỏi sàn diễn. Giai đoạn thứ hai lợi nhuận siêu qua 50.71, lương ca là hoàn toàn thắng lợi tiết tấu. Cách trương.